Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 538 ngũ giai địa tâm viêm. Chung quanh vô cùng nóng bỏng, dù cho Tô Trần ăn mặc tứ giai tích pháp bí ngân áo giáp, cũng là bị hun mồ hôi đầm đìa, miệng lưỡi khô ráo, trong bụng giống như là muốn bốc hỏa một dạng. Hắn không thể không uống từng ngụm lớn hạ linh tuyền chi thủy, dùng tiêu trừ trong cơ thể hừng hực. Tô Trần đánh giá trước mắt này tòa phạm vi mấy trăm dặm, ào ạt bốc lên bọt khí, đỏ vàng chói mắt to lớn ao nham tương, toàn bộ hồ dung nham bị mảng lớn mờ mịt hỏa diễm bao phủ, như là địa hỏa luyện ngục, không khí đều đốt mê ly mông lung. Xa hơn một chút liền nhìn không rõ. Tô Trần đứng tại ao nham tương bên cạnh, cảm giác rung động sâu sắc. Hắn trong mắt một vệt thần quang lóe lên, xuyên thấu lắc lư hỏa diễm, rơi vào dung nham trì giải đất trung tâm, lại phát hiện nơi này vô cùng bình tĩnh, thậm chí không có bất kỳ cái gì hỏa diễm, chỉ có một đoàn nhỏ ước chừng nửa trượng lớn nhỏ thuần bạch sắc ngọn lửa trôi nổi tại dung nham trì ở giữa. Có lẽ là nhiệt độ của nó quá cao, đến mức ngược lại lộ ra quạnh quẽ, cũng không nóng rực, cũng không ánh sáng lóa mắt. Hồ dung nham ở giữa một khối to lớn địa phương, tựa hồ thành nó địa bàn, cao ngạo vô cùng. Bốn phía tất cả màu vàng kim tứ giai địa hỏa đều bị gạt bỏ mở bên ngoài mấy chục dặm, căn bản là không có cách tới gần. Bất luận cái gì tới gần nó địa hỏa chi diễm, tựa hồ cũng bị nó thôn phệ. Cái này chẳng lẽ liền là ngũ giai hóa thần cấp địa hỏa địa tâm viêm? Tô Trần lông mày không khỏi nhảy một cái, trong lòng khó mà ức chế xúc động. Hắn dọc theo lòng đất dung nham sông đi trọn vẹn một ngày, dài tới mấy trăm ngàn dặm, cuối cùng tại đây dung nham sông phần cuối, biển sâu trong ngọn núi lửa, tìm được một đóa ngũ giai hóa thần cấp địa hỏa. Này ngũ giai ngọn lửa màu sắc rõ ràng cùng chung quanh tứ giai màu vàng kim hỗn tạp lấy một chút cái khác màu sắc địa hỏa khác biệt, mà này hỏa lại là thuần túy màu trắng, rõ ràng hắn không giống bình thường. Tô Trần vòng quanh này tòa mấy trăm dặm hồ dung nham khu vực biên giới đi một vòng, cẩn thận dùng thần niệm lực lượng quan sát nơi này mỗi một chỗ ngóc ngách, cũng chưa phát hiện có chỗ dị thường. Nơi này cũng không có bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ dấu vết lưu lại, khả năng cũng có nguyên anh lão tổ mạo hiểm đi sâu qua nơi này, nhưng ở nơi này sợ là cũng đợi không được, cũng không có thu hoạch gì, chỉ có thể rời đi. Tô Trần suy nghĩ một chút, theo tu di giới bên trong lấy ra một khối có chút phổ biến nhưng phẩm giai cực cao tứ giai huyền quặng sắt, hướng hồ dung nham trung tâm ném ném qua. Khối này lớn chừng bàn tay huyền quặng sắt, xuyên qua rào rạt dung nham chi hỏa, hướng đoàn kia màu trắng ngọn lửa bay bắn xuyên qua. Khối này tứ giai huyền quặng sắt một đụng chạm lấy địa tâm viêm, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền bị bạch diễm cho dung hóa thành một đoàn màu đỏ thắm dung nham chi dịch. Chất bẩn bị đốt cháy vụ hóa, chỉ còn lại có chút ít tinh thuần vô cùng tứ giai huyền thiết dịch, rơi vào phía dưới hồ dung nham bên trong, một cái nháy mắt liền đem tứ giai huyền quặng sắt cho luyện hóa. Tô Trần cả kinh líu lưỡi, này đoàn địa tâm viêm uy lực quá mạnh, nếu là đốt thiêu đốt tại nguyên anh lão tổ trên thân, chỉ sợ một cái trong nháy mắt liền bị đốt xuyên một cái lỗ thủng, thậm chí cả người đều bị đốt cháy hầu như không còn. Được, liền dùng này đoàn hỏa tới luyện ta hóa thần cấp hồ lô. Tô Trần đem chính mình một ngụm mộc hồ lô lấy ra, phi huyền tại dung nham trì ngũ giai địa tâm viêm phía trên, bảo trì trọn vẹn 300 trượng khoảng cách, dùng lửa nhỏ chậm rãi luyện chế này khẩu hồ lô. Hắn không dám để cho chính mình mộc hồ lô cách địa tâm viêm quá gần, sợ nắm hồ lô cho thiêu hủy, Tuy nói bình thường hỏa diễm cũng đốt cháy không phá này hóa thần cấp hồ lô, nhưng ngũ giai địa tâm viêm rõ ràng không ở trong đám này. Tô Trần này nhất luyện chính là dài đến 1 năm lâu. Hắn người mặc bí ngân áo giáp, đợi tại đây hồ dung nham luyện khí, mỗi ngày hao phí to lớn, chỉ là để dùng cho chính mình bổ sung pháp lực cao giai linh đào. Các loại linh tửu liền ăn vô số kể, ngoài ra, tu luyện dùng đan dược, cùng với vì chính mình bổ sung hàng loạt linh tuyền chi thủy xua tan hỏa độc bên trong nóng, càng là tiêu hao không ít. Cũng may thức hải của hắn linh sơn đã vô cùng lớn lao, lão linh đào thụ kết quả nhiều, còn có một ngụm tiểu linh tuyền, đủ để cung cấp hắn thời gian dài đợi tại đây biển sâu hỏa dưới chân núi luyện khí. Đổi thành mặt khác nguyên anh lão tổ, chỉ sợ liền một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Đến mức Tô Trần luyện chế này khẩu hóa thần cấp mộc hồ lô, chuẩn bị luyện tốt về sau dùng tới làm gì, cái này quyết định bởi tại nó trong bụng chứa cái gì. Hồ lô loại bảo bối này pháp khí liền một cái đặc điểm đặc biệt, có thể chứa, nó bụng lớn có thể chứa, cái gì đều có thể hướng trong bụng trang. Cái này cũng đưa đến hồ lô pháp khí công dụng vô cùng rộng, trang cái gì liền có thể sử dụng tới làm gì. Nếu là cái gì đều không trang, hồ lô bản thân tác dụng ngược lại không quá lớn, dù sao bản thân nó không giống đao kiếm một dạng sắc bén, không có lực sát thương, cần phải là trang thứ lợi hại, vậy nó đã có thể lợi hại. Thí dụ như cất vào phi kiếm, liền là một cây kiếm hồ lô, nếu là trang dầu hỏa, linh tửu, liền là một ngụm có thể phun lửa diễm hồ lô, mà mộc hệ hồ lô, có thể trang mộc hệ phi kiếm pháp khí, được xưng là phi kiếm hồ lô, cũng có thể trang yêu thú, được xưng là chiêu yêu hồ lô, lại hoặc là đủ loại mộc hệ kịch độc, có thể phun độc vật độc hồ lô. Cho nên, tại tu tiên giới nếu là nhìn thấy một người tu sĩ sử dụng hồ lô pháp khí, những người khác cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra kiện pháp khí này công dụng. Ai cũng không biết bên trong chứa những gì. Nắm này khẩu mộc hồ lô luyện thành hóa thần cấp đại thần thông pháp khí, ý vị này nó có khả năng tùy tiện cất vào đủ loại nguyên anh cấp vật phẩm, thậm chí có khả năng cướp đoạt thu lấy đừng nguyên anh lão tổ đồ vật, biến thành của mình. Tô Trần thầm nói, trên phiến đại lục này nguyên anh lão tổ sẽ chấm dứt, căn bản tìm không thấy hóa thần cấp tu sĩ, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể dùng này khẩu hóa thần cấp mộc hồ lô đối phó hết thảy nguyên anh cấp lão tổ cùng nguyên anh yêu tổ. Trừ phi bọn hắn cũng có hóa thần cấp pháp khí, này ngũ giai địa tâm viêm uy lực cực cường, chỉ tốn ngắn ngủi thời gian 1 năm, Tô Trần này khẩu hóa thần cấp mộc hồ lô đã tiếp cận với luyện thành. Không cần nhiều ngày, rất nhanh liền đem đại công cáo thành, này khẩu mộc hồ lô bị luyện có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ thì một cái bàn tay, lớn thì trên 100 trượng chi cự, mà lại trọng lượng cũng biến hóa khó lường, có thể nhẹ nhàng như vũ, cũng có thể nặng như 100 vạn quân chi cự núi, người thi pháp có thể tùy tâm sở dục điều khiển nó. Bắc Minh chi hải, tiếp cận Bắc Minh đại lục khu vực biên giới một tòa thật to biển sâu miệng núi lửa. Một đạo hỏa sắc yêu vụ, sát mặt biển tầng trời thấp bay lượn, chui vào biển sâu. Xe nhẹ đường quen rơi vào mấy ngàn trượng sâu đáy biển miệng núi lửa phụ cận. Nó thân cao 3 trượng, lớn lên có mấy phần hình người dáng người, thế nhưng thân thể mập mạp cồng kềnh, một tấm xấu xí cóc mặt, vừa nhìn liền biết là một đầu hỏa cáp yêu tổ. Hỏa cáp yêu tổ cực kỳ cẩn thận hướng chung quanh quan sát, dò xét nhiều phiên, xác định không có bất kỳ người nào tộc cùng yêu tu theo dõi. Sau đó mới cẩn thận theo miệng núi lửa một cái cực kỳ bí ẩn thầm nghĩ, chui vào, thông hướng đáy biển trong ngọn núi lửa lối đi. Chỉ có 2 đầu, một trong số đó là miệng núi lửa, một cái khác đầu thì là nhân tộc Thiên Khuyết Thành phụ cận hang động. Cái chỗ kia, nó là trăm triệu không dám đi, nó không thể không cẩn thận. Bắc Minh đại lục nhân tộc lão tổ quá nhiều, vùng hải vực này cũng là bọn hắn thường xuyên chuyển động địa bàn. Nó thân là một giới yêu tổ, hơn nữa còn là dã tán yêu tu, xưa nay không dám kinh động nhân tộc, bằng không cực dễ dàng bị tu sĩ nhân tộc cho để mắt tới. Thành vì bọn họ săn bắn mục tiêu cùng chiến lợi phẩm loại chuyện này. Tại quá khứ ngàn năm bên trong, nó đã tao ngộ qua không biết bao nhiêu lần nhân tộc Nguyên Anh lão tổ truy sát. Nó có thể một mực sống đến bây giờ, đương nhiên là kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mà lại, nó vẫn là một đầu hỏa hệ cóc. Hỏa hệ yêu tu tại Bắc Minh đại lục hết sức ăn thiệt thòi. Bởi vì trên phiến đại lục này băng linh khí cực nặng. Nước, gió, thổ linh khí thứ bậc chi. Thế nhưng hỏa linh khí tối vi mỏng manh. Khó mà thu hoạch được hỏa linh khí tiếp tế. Cực ít có hỏa yêu có thể quật khởi. Tu luyện tới nguyên anh cảnh. Nó này hỏa cốc có thể đạp vào yêu tổ cũng hoàn toàn là vận khí. Nó đã từng là một tên tu sĩ nhân tộc nuôi linh sủng, bị đưa vào địa hỏa trong động quật tu luyện, nhưng bị nó may mắn chạy trốn. Nó dọc theo dưới mặt đất dung nham sông một mực trốn. Trong lòng đất dung nham sông phụ cận, mượn nhờ ngũ giai địa tâm viêm tới tu luyện, nuốt hỏa linh khí, năm rộng tháng dài khai linh trí, mới hiếm thấy đạp vào nguyên anh cảnh yêu tổ. Sau đó đã tới hồ dung nham, nắm nơi này trở thành nó yêu tổ sao huyệt. Nó tại cái này dưới đất núi lửa bên trong, bí ẩn tu luyện, đã có hơn ngàn năm lâu. Nó rất ít ra ngoài, thường xuyên là tại miệng núi lửa bên trong ngủ say mấy chục năm. Một bên ngủ say một bên dùng địa hỏa tiến hành tu luyện. Thức tỉnh về sau trong bụng đói khát, lúc này mới mạo hiểm xuyên ra đáy biển núi lửa. Ra ngoài săn thức ăn, tại biển đứng giữa kiếm lợi bữa ăn mấy năm, sau đó trở về tiếp tục ngủ say cái mấy chục năm. Thời gian này có chút đơn điệu, nhưng cũng để nó ít đi rất nhiều nguy hiểm. Hỏa cáp từ đáy biển miệng núi lửa chui vào núi lửa dưới mặt đất. Xa xa liền thấy hồ dung nham bờ một tên thanh niên tu sĩ, đang ở thối luyện một ngụm hồ lô màu xanh. Lập tức giật nảy cả mình, toàn thân kinh dị, có nhân tộc tại hồ dung nham luyện khí, nó ẩn cư tại núi lửa này đáy dài đến gần ngàn năm. Trước kia chưa bao giờ từng gặp phải mặt khác nguyên anh tu sĩ lại tới đây. Không nghĩ tới, lần này ra ngoài mấy năm, lại có nhân tộc xông vào nơi này, thế mà còn lấy nó địa tâm viêm tới luyện khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.